Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 54, sinh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu qua về sau, 16 phong bên trong cái kia 5 vị nhân tộc phong chủ thái độ đối với Lý Huyền Tông cũng không tệ, tất cả mọi người 10 phần khách khí hướng về phía Lý Huyền Tông chắp tay vấn an. Lý phong chủ quả thật tuổi trẻ tài cao, a ta nhân tộc xuất thân phong chủ nhưng không có một vị giống Lý phong chủ phong quang như vậy qua. Tất cả mọi người là nhân tộc xuất thân, về sau có cơ hội cũng muốn thân cận nhiều hơn một phiên mới là. Lý Huyền Tông cũng là cười chắp tay nói, chư vị tiền bối quá khen. Chào hỏi về sau, Lưu Vân chân nhân nắm mọi người mời đến Lưu Vân Tông trong đại điện, môn hạ đệ tử cũng đều dọn lên đủ loại món ngon rượu, mọi người tại nơi đó hàn huyên Hắc Phong Sơn một chút bát quái. Mấy vị này nhân tộc phong chủ gia nhập Hắc Phong Sơn thời gian ngắn thì hơn 10 năm, lâu là mấy chục năm. Bởi vì Lưu Vân chân nhân giới thiệu, bọn hắn cũng đều là phổ biến công nhận Lý Huyền Tông, trong lời nói có không ít đối Hắc Sơn lão yêu báo oán. Hắc Sơn lão yêu là yêu tộc cho nên hắn trọng dụng yêu tộc cũng là có thể, nhưng bọn hắn ủy khúc cầu toàn gia nhập Hắc Phong Sơn, cầu còn không phải một cái chỗ dựa. Kết quả tại làm chỗ dựa phương diện này Hắc Sơn lão yêu cũng không có gì tác dụng quá lớn. Đông Hải bờ này 10 cái quận, nhiều như vậy yêu tộc động phủ, Hắc Phong Sơn thế lực mặc dù không tính là kém cỏi nhất nhưng cũng là trung hạ các loại. Mà lại Hắc Sơn lão yêu không nóng lòng khuếch trương, cái này cũng dẫn đến bọn hắn chỉ có thể ở Hắc Phong Sơn mạch phạm vi bên trong pha trộn, cũng không có mò được chỗ tốt gì. Ở đây ngoại trừ Lưu Vân chân nhân, bởi vì tại trận đạo bên trên trình độ hoàn toàn chính xác bất phàm, cho nên Lưu Vân Tông có thể giàu có một chút, mấy môn phái khác kỳ thật tháng ngày đều qua căng thẳng. Mọi người ở đây phát bực tức thời điểm, Lý Huyền Tông lại là bỗng nhiên nói. Chư vị kỳ thật các ngươi các phái đều có các phái bản lĩnh giữ nhà, đặt ở trong giới tu hành đều là nhân tài, thời gian này qua thê thảm như thế có thể không thích hợp. Quảng cáo, tại hạ cũng là có một cái ý nghĩ, có thể làm cho đại gia liền hợp lại cùng nhau phát tài, không biết chư vị ý như thế nào. Cái kia Bách Ích Môn môn chủ Trương Bách Đào là cùng Thô Hào hán tử, nghe vậy hắn lập tức nói. Lý phong chủ nói thẳng chính là chúng ta đều thê thảm thành dạng này, có thể phát tài sự tình người nào không nguyện ý làm. Lý Huyền Tông gõ cái bàn, trầm giọng nói, chúng ta Hắc Phong Sơn cùng ngoại giới liên hệ quá ít, Hắc Phong Sơn 16 phong, đều là tự quét tuyết trước cửa. Lưu Vân chân nhân trận pháp đại bộ phận đều là cho Hắc Phong Sơn phong chủ chuẩn bị, số ít thời điểm mới có thể bên ngoài đối cho người ta bày trận, kết quả còn muốn cẩn thận người ta vô lại dọa dẫm. Bạch Ninh chân nhân vẽ ra linh phù những yêu tộc kia đại bộ phận đều sẽ không dùng, chỉ có Nguyên Linh Tông cùng Sùng Vân Tông hai cái này luyện khí sĩ tông môn sẽ dùng một chút. Mà Trương môn chủ ngươi luyện chế binh khí cũng là chủ yếu cho Hắc Phong Sơn nội bộ, nhưng trên thực tế ngươi là có luyện chế pháp khí năng lực, vì cái gì không luyện chế nhiều một chút pháp khí đâu. Trương Bách Đào cười khổ nói, luyện chế pháp khí tiêu hao tài liệu thời gian đều quá nhiều quá lâu, quy nguyên cảnh người tu hành đều không làm được nhân thủ một kiện pháp khí, Hắc Phong Sơn cứ như vậy đa phong chủ, có mấy cái sẽ dùng nhiều tiền đến chỗ của ta mua pháp khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Huyền Tông trầm giọng nói. Vấn đề ngay ở chỗ này, kiếm chính mình linh thạch có ý gì? Muốn kiếm liền kiếm ngoại giới linh thạch, trước đó Hắc Phong Sơn chỉ cùng bên ngoài có linh dược giao dịch, cái kia hay là bởi vì động chủ cùng mặt khác mấy cái đại yêu quan hệ không tệ cho nên bọn hắn mới đến mua sắm Hắc Phong Sơn linh dược đan dược. Trên thực tế những đại yêu đó giá cả ép vô cùng thấp, số lượng cũng không nhiều, kém xa đi bán cho những tán tu kia có lời. Trước mắt ta Hắc Phong Sơn liền có một cái đối ngoại giao dịch con đường, đó chính là Xương Long Phường Thị. Trước đó Khuê Sơn quân cái thằng kia tư tâm quá mạnh, Xương Long Phường Thị bị hắn cầm giữ trong tay, hắn không có quá lớn phát triển, lãng phí một cách vô ích tốt như vậy vị trí. Bây giờ Khuê Sơn quân không còn nữa, chúng ta lại có thể thật tốt lợi dụng một chút Xương Long Phường Thị. Đại gia hoàn toàn có khả năng tại Xương Long Phường Thị bên trong mở tiệm bán riêng phần mình đồ vật. Trường môn chủ có khả năng định chế pháp khí, Bạch Ninh chân nhân có khả năng bán linh phù, Vương Tông chủ trồng ra tới linh dược không muốn trực tiếp bán, đi cùng Bạch Hạc chân nhân hợp tác buôn bán đan dược. Nguyên Linh Tông cùng Sùng Vân Tông hai phái là truyền thống luyện khí sĩ tông môn, cũng là không cần đi làm cái khác. Vẽ linh phù hòa luyện chế pháp khí cần đại lượng linh khí tiêu hao, các ngươi hai phái liền có thể ở bên phụ trợ tiêu hao linh khí lại không ngừng hồi phục, cũng là một loại tu hành thủ đoạn, đến lúc đó các ngươi thương lượng ra một cái chia làm kế hoạch liền thành. Tán tu bên trong trận pháp sư, luyện đan sư, thậm chí tinh thông chính thống đạo môn linh phù đều là số ít, chớ nói chi là pháp khí này loại vật chân quý. Một khi Xương Long Phường Thị bên trong đại lượng xuất hiện những vật này, ta dám cam đoan, chư vị sau này tuyệt đối sẽ không lại vì linh thạch phát sầu. Lý Huyền Tông đời trước cũng không là khắp não toàn cơ nhục võ phu, hắn chẳng qua là tại chính mình võ đạo đỉnh phong đi đến thiên hạ đệ nhất về sau có chút mê thất chính mình, bắt đầu điên cuồng thu thập công pháp mong muốn siêu việt võ đạo cực hạn. Trên thực tế tại Lý Huyền Tông tu vi cũng không là cao như vậy thời điểm, hắn cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng tạo một phương thế lực chủ tính trung các phe nhân mã, thủ hạ đủ loại nhân tài đều bị hắn vật tận kỳ dụng an bài thỏa đáng. Trước mắt an bài Hắc Phong Sơn những phong chủ này trên cơ bản đều là chuyện nhỏ. Trên thực tế những ý nghĩ này khả năng Hắc Phong Sơn bên trên cũng có người nghĩ tới, bất quá lại không ai dám thò đầu ra, cũng không ai sẽ giống Lý Huyền Tông nghĩ như thế toàn diện. Ở đây mấy người nghe được Lý Huyền Tông miêu tả con mắt nhịn không được sáng lên. Như thật sự là như vậy, bọn hắn tối thiểu có thể thoát khỏi hiện tại này loại khốn cảnh. Lưu Vân Chân Nhân cũng là tỉnh táo rất nhiều, hắn có chút chần chờ nói. Nhưng bây giờ Sương Long Phường thị có thể không phải chúng ta, động chủ sẽ cho phép chúng ta làm như vậy sao? Lý Huyền Tông hỏi, động chủ hiện tại có hay không đang bế quan, có hay không cần đại lượng linh thạch? Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều tại Hắc Phong Sơn rất nhiều năm tháng, biết Hắc Sơn lão yêu thường cách một đoạn thời gian liền sẽ thời gian dài đi bế quan, hơn nữa còn sẽ tiêu hao đại lượng linh thạch. Quảng cáo, Lý Huyền Tông thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tại Sương Long Phường thị mở tiệm, mặc dù là Hắc Phong Sơn người một nhà, nhưng cũng là muốn giao nạp chia làm, chúng ta kiếm càng nhiều, động chủ cầm tới linh thạch thì càng nhiều. Chúng ta có thể cho động chủ mang đến chỗ tốt, động chủ sẽ không cự tuyệt cũng không thể cự tuyệt. Lưu Vân Chân Nhân đám nhân tộc phong chủ đều không phải là loại kia dùng chiến lực nổi danh người tu hành, cho nên tự thân tính cách cũng có chút quá mức mềm yếu. Hắc Sơn lão yêu trong lòng bọn họ uy danh quá thịnh, dẫn đến bọn hắn bất luận làm chuyện gì đều có chút sợ đầu sợ đuôi. Trên thực tế hiện tại Hắc Sơn lão yêu vội vàng bế quan, mà lại vừa vặn cần đại lượng linh thạch, đây cũng là hắn tại Hắc Phong Sơn tốc độ cao phát triển một cái cơ hội. Mọi người liếc nhau một cái, mặc dù đối với chuyện này vẫn còn có chút chần chờ, nhưng thấy Lý Huyền Tông nói như thế chắc chắn, mọi người ở đây nhưng cũng đều cùng nhau nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy bọn ta hết thảy liền đều nghe Lý Phong chủ ngươi phân phó. Lưu Vân Chân Nhân vẫn tương đối phúc hậu, hắn suy nghĩ một chút nói. Những chuyện này đều là Lý Phong chủ ngươi tới mưu đồ, Thiết Tháp Phong cũng cần phải phân đi một chút lợi nhuận mới là. Lý Huyền Tông vung tay lên nói. Thật người yên tâm, ta đương nhiên sẽ không quên chính mình. Một khi chúng ta nhúng tay Sương Long Phường thị sinh ý, chúng ta vì Sương Long Phường thị mang sinh ý tới đồng thời kỳ thật mang tới cũng là phiền toái. Trước mắt Sương Long Phường thị tới đại bộ phận đều là luyện khí cảnh giới cấp thấp tán tu, Sương Long Phường thị có Hắc Phong Sơn bối cảnh, phần lớn người cũng không dám tìm phiền toái làm loạn. Bất quá nếu là Sương Long Phường thị quy mô càng lúc càng lớn, chưa chừng liền sẽ có người tới tìm phiền toái. Khi đó liền nên ta Thiết Tháp Phong ra tay rồi, đấu pháp chém giết thứ này, dù sao vẫn là ta lành nghề. Cách chương.